Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 52, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tần Bí Thư đến vội vàng, rời đi cũng vội vã. Lúc rời đi, Hoa Linh Đàn đặc biệt tặng cho mỗi lãnh đạo đều tặng một cái túi quà lơ đều là đặc sản được sản xuất trong vườn. Cũng chỉ có đan mộc quả hơi đặt một chút. Bao bì không tính là tinh xảo, thường ngày phát tao bao loại túi này mấy người vốn còn muốn từ chối. Hoa Linh Đàn nói. Đây là chúng ta từ trong nhà của mình lớn lên, cũng không chiếm chỗ, mang theo đi. Bí thư Tần cười cười, nhét đồ vào trong túi, vỗ vỗ bả vai cô. Giám đốc Hoa viên quản lý vườn thực vật thật tốt, có khó khăn gì có thể tìm chính phủ, chúng ta đều sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Đó là về mặt sử dụng con người, phải chính thức, đừng để người ta bôi nhọ vườn thực vật của chúng ta. Hoa Linh Đàn nghe nói như vậy sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến chuyện hôm nay bởi vì Trảm Tiên cự tuyệt Obot. Mọi người đều nói cô có phải dùng thủ đoạn đặc biệt gì hay không, mới khiến những người này ở trong vườn thực vật không dám rời đi. Lời nói này khiến cô giờ khóc giờ cười, nếu cô thật sự có thủ đoạn đặc biệt gì, cô còn phải ở lại đây một cách cay đắng không? Thư ký ngài yên tâm đi, nhân viên của chúng ta tuyệt đối đều tự nguyện ở lại chỗ này, cũng tuyệt đối không có bất kỳ nơi nào vi phạm kỷ luật. Vậy thì tốt rồi, trạm này đã được xây dựng từ lâu, và một trạm lớn đã được xây dựng sau khi nhà ga. Với 5 hoặc 6 máy bay công cộng đậu bên trong, và một chiếc máy bay đang chuẩn bị để khởi hành. Tần Bí Thư mang theo máy bay trên đầu, Đào Huyền đi ở phía sau, quay đầu lại nhìn Hoa Linh Đàn một cái, Hoa Linh Đàn cúi đầu gửi tin nhắn cho hắn. Vườn Bách Thảo của chúng tôi muốn xây dựng một số ký túc xá nhân viên ở ngoại vi, nhưng đất bên ngoài không thuộc về vườn thực vật. Ngày mai mang theo tư liệu tới đây. Đào Huyền trả lời một câu, rất nhanh lại đính kèm nội dung tư liệu cần thiết. Hoa Linh Đàn tắt điện thoại di động, nhìn quanh sân ga một hồi. Chính là thời gian đóng cửa, dòng người chật chội, không ít du khách sau khi đi ra phát hiện có thể cưỡi máy bay công cộng trở về, không ít người chen chúc máy bay của người khác, lập tức chuyển hướng đi về phía bục giảng. Vài ngày sau, nơi này ngoại trừ máy bay công cộng, còn có máy bay nhỏ có thể tự lái, sau này đi lại sẽ thuận tiện hơn. Tiễn khách du lịch, trời vẫn còn sáng, hoàng hôn nhuộm đỏ một đám mây lớn. Mùa hè đang đến, ban ngày dài hơn, sau đó bạn có thể thay đổi thời gian đóng cửa. Hoa Linh Đàn ngâm nga bài hát, trở về tòa nhà văn phòng. Nhân viên các phòng ban tại chỗ, khu vực đồng bằng chưa mở cũng phải được xây dựng càng sớm càng tốt. Khu bình nguyên vốn là nơi cho du khách ăn cơm là thuê ngoài, giá thức ăn trong khu thắng cảnh cao gấp đôi so với bên ngoài. Hoa Linh Đàn nghĩ đến muốn đem lợi ích này nhường ra ngoài, liền có chút đau nhục đô. Nhưng một khi khu vực mới mở cửa, khách du lịch tăng lên, bữa trưa chắc chắn sẽ được cung cấp. Ngoài ra, bảo tàng khoa học phổ biến, khu vực thực vật nhiều nhục đô, vườn hoa, công viên tương tác, và các bảo tàng mẫu vật trên đảo, tất cả đều cần phải được xây dựng. Ngọn núi trong vườn thực vật, cũng chỉ là khai phá một bộ phận địa phương đã bị chặn ngang chặt đứt, một nửa còn lại trên núi, đến bây giờ còn có một ngôi chùa sụp đổ, bên trong đã không còn gì. Dòng sông quanh vườn rất rộng, lúc trước trong lúc dọn dẹp, cô nhìn thấy bến tàu bên bờ sông, trước kia dường như còn có hạng mục du thuyền. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoa Linh Đàn vừa rồi còn nhẹ nhàng bước chân, trong nháy mắt lại chậm chạp. Những gì cần phải được thực hiện xin vui lòng quá nhiều, một chút lo lắng. Hệ thống, bạn đã bao giờ phát hiện ra rằng tóc của tôi là ít hơn rất nhiều? Cô buồn bã nói, hệ thống, không có ít, so với ban đầu, cũng tăng 1/5. Đây ước chừng là bởi vì tu vi tăng trưởng nguyên nhân, cô có thể cảm giác được nguyên mẫu của mình xảy ra một chút biến hóa, không phải thân lá, mà là rễ cây. Hoa Linh Đàn, tôi chỉ thể hiện cảm giác mệt mỏi, lo lắng quá nặng sẽ rụng tóc, tôi cảm thấy, màu sắc của hoa của tôi đã trở nên nhạt hơn, và một chút màu đỏ, tất cả đều thấy màu đỏ, đây không phải là một dấu hiệu tốt à hát. Ta có chịu chết vất vả hay không? Ngươi là thừa dinh dưỡng. Không nghĩ tới hệ thống trực tiếp trả lời cô một câu như vậy. Hoa Linh Đàn trong nháy mắt biểu diễn không nổi nữa. Cô chạm vào trái tim bị thương của mình và đi tất cả các con đường lên núi. Buổi tối phải chuẩn bị chỗ cho tinh lan đến ngày mai. Môi trường sinh trưởng của tinh lan cực kỳ hà khắc, muốn ẩm ướt nhưng không ẩm ướt tích nước, cần chiếu đến mặt trăng nhưng không thể chiếu đến mặt trời, tóm lại phi thường kén chọn. Nếu tinh lan có linh trí, ước chừng là một chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sạch sẽ. Nghĩ như vậy, cô ở trên núi dạo một vòng lại một vòng, chọn tới chọn lui cũng không chọn tốt ở chỗ nào. Trời chậm rãi tối, Hoa Linh Đàn có chút lo lắng, lúc này cô đã thâm nhập vào rừng, ở trên một mảnh sườn dốc nguy hiểm. Vốn cô muốn chọn một nơi có thể nhìn thấy ở ven đường. Nếu như không tới gần ven đường, giới thiệu cũng không có tác dụng gì. Mục đích ban đầu cũng là muốn người xem. Giày dưới chân chậm rãi biến mất. Một đôi chân trắng nớt trực tiếp tiếp xúc với mặt đất. Ở dưới lòng bàn chân không nhìn thấy. Sinh trưởng ra vô số râu, làm cho cô vững vàng đứng ở trên sườn dốc. Hiện tại đã không cần biến thành nguyên mẫu, có thể trực tiếp như vậy. Nếu như bây giờ để cho cô lại leo lên vách núi gặp hồ lô đằng, nhất định sẽ không chật vật như trước nữa. Cô đang cúi đầu chuyên tâm tìm kiếm, hệ thống đột nhiên lên tiếng. Đi lên trước, bạn đã tìm thấy một nơi. Hoa linh đàn vui vẻ. Đi lên trước, hoa linh đàn dưới chân sinh phong, nhanh chóng trở lại nơi an toàn. Vừa mới đứng vững, trong tay liền có thêm một khối đồ vật, nho nhỏ, so với bàn tay còn nhỏ hơn một nửa, màu vàng đất, hình dạng rất kỳ lạ, cô phảng phất lại nhìn thấy nguyên mẫu xe chạy như bay, tạo hình xe ma la giống nhau. Ôi, hệ thống, sao anh lại cho tôi một chiếc xe ngựa? Hệ thống dường như cắn răng, bạn nhìn kỹ hơn, hoa linh đàn chớp chớp mắt, nhìn kỹ quả thật có chút bất đồng, Sa Mã Chi là hình dạng của xe ma ra, mà cái này mặc dù cùng là tạo hình xe ngựa. Nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều. Không, cô cũng không có nhìn ra có gì khác nhau, chính là yếu một chút. Cô gãi gãi mặt, nếu như nói mình nhìn không ra sự khác biệt, hệ thống nhất định phải nổ tung, cho nên cô cơ trí nói. Đây chẳng lẽ là hài tử của Sa Mã Chi sao? Không nghĩ tới hài tử của hắn đều lớn như vậy, hệ thống ngươi thật thiện lương, còn để cho cả nhà bọn họ đoàn tụ. Hệ thống, anh có thể thái quá thêm một chút nữa không? Ông lạnh lùng ném hai từ. Hạt nhục đô, nhục chi, là nhục linh chi. Đó không phải là thái tuế sao, sao cái này cùng thái tuế bộ dạng một chút cũng không giống. Quả nhiên, hệ thống thật sự nghiến răng nghiến lợi. Không phải thái tuế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa linh đàn không nói lời nào, chôn nhục chi vào trong đất, chỉ nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một chiếc xe ngựa tạo hình mini. Con ngựa kia cũng là một mini nhỏ, giống như một món đồ chơi, phi thường đáng yêu. Tạo hình này không duy trì bao lâu, rất nhanh biến mất không thấy, trên mặt đất ngồi một tiểu hoa nhi 4-5 tuổi, tiểu hoa nhi chân trần mặc yếm không phải màu đỏ, mà là cùng nguyên mẫu của hắn bình thường là màu vàng đất, phía trước thêu đồ án xe Mara. Tiểu hoa hoa ngồi ngửa đầu trên mặt đất, mắt to tròn, lông mi vừa đen vừa dài, môi hồng nhuận, so với búp bê trong tranh Tết còn đáng yêu hơn 10 phần. Hắn nhìn thấy hoa linh đàn tuyệt không sợ, mập mạp chống mặt đất đứng lên. Một tay bắt lấy chân hoa linh đàn, sau đó lột quần áo của cô cọ cọ lên trên. Nhanh chóng trèo lên ngực cô, hoa linh đàn từ khi hoa hoa xuất hiện, liền kinh dị không khép miệng lại được, đợi đến khi đứa nhỏ tự động bò vào trong ngực, cô không tự chủ được đưa tay ôm lấy hắn. Mềm mại, giống như ôm một bột mềm, hì hì, hoa hoa nở nụ cười, cười vô cùng đáng yêu. Hoa tỷ tỷ xinh đẹp, ta gọi là nhục đô. Hoa tỷ tỷ, hoa linh đàn trong nháy mắt nghĩ đến hoa đại tỷ. Cô đem ý niệm này từ trong đầu hất ra, véo mặt nhục đô, quả nhiên cũng dễ nhéo như tưởng tượng. Cũng không biết vì sao hệ thống lại đột nhiên cho cô một đứa bé, mang về có thể giải thích như thế nào. Dứt khoát vắt nồi cho Sa Phi là được rồi. Bản thể đều giống nhau, Sa Phi Phi nhất định ở bên ngoài làm chuyện gì đó vô cùng khó khăn. Cách chương.